Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925 đánh cướp. Giang Nam Như thu hoạch tới rồi phi cẩm đâu? Trong lòng đại hỉ, tuy rằng nói tổn thất một viên hoàn đan, nhưng đối với Giang Nam Như tới nói lại không phải cái gì đại sự. Nàng vô tình bên trong thu hoạch đến một kiện bảo vật. Trong lòng đại hỉ, lại ở kia trấn nhỏ bên trong ở một đêm. Ngày kế liền ra trấn nhỏ, tuy rằng ở trấn nhỏ thượng có một cái tiểu nhạc đệm. Nhưng Giang Nam Như lại là không hỏi tuân đến bất cứ về Ma Thiên Tông sự tình. Nàng biết, mỗi cái tông môn đều có từng người địa bàn. Bởi vậy cũng không dám hạt hỏi thăm. Nếu là hỏi thăm không đúng, nói không chừng còn sẽ rơi vào địch nhân địa bàn bên trong kia. Giang Nam Như ra thị trấn, liền ở trên quan đạo chậm rãi mà đi. Nàng tìm một con dị thú, ở trên quan đạo độc bộ hành tẩu. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho chính mình trong lòng linh hoạt kỳ ảo dường. Như, Giang Nam Như ở trên quan đạo hành tẩu hồi lâu, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái ngã rẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Nàng ở kia giao lộ dừng lại, thật lâu khó có thể quyết định, hét, này không phải đại tài chủ sao? Vừa mới tách ra như vậy đoạn thời gian, chúng ta lại tại nơi đây gặp. Liền ở Giang Nam Như không biết nên đi về nơi đâu thời điểm, lại là đột nhiên nghe nói đến một bên truyền đến một trận âm dương quái khí thanh âm. Giang Nam Như đều không cần quay đầu lại, đều biết thanh âm kia chủ nhân là ai. Nhưng thấy nàng khóe miệng hơi hơi mỉm cười, nói, thật đúng là xảo a, ta cắt đạo hữu, hắc hắc, cũng không xem như xảo, là chúng ta ở chỗ này chuyên môn chờ ngươi. Người nọ đúng là Cát Thanh, lúc này đang ở ngã rẽ bên đứng thẳng, cũng không biết vừa mới trốn tránh ở nơi nào, các ngươi. Giang Nam nhíu mày nhăn lại, chậm rãi hỏi, không sai, chúng ta. Cát Thanh ha ha cười, nói, Thiên Tầm đạo hữu, vẫn là xuất hiện đi. Kia Cát Thanh nói xong, liền thấy mặt khác một bên cũng lòe ra một người. Đúng là phía trước bị kia trưởng quầy mời mà đến Thiên Tầm Phi Châm. Chỉ thấy ngày đó Tầm Phi Châm trong tay vê Phi Châm, chính nhìn Giang Nam Như, trong ánh mắt không có hảo ý, các ngươi đây là. Giang Nam Như thấy kia hai người tại nơi đây, không khỏi sửng sốt, trong miệng hỏi, tuy rằng lúc này Giang Nam Như suy đoán không ra kia hai người ý đồ, nhưng có thể tại nơi đây, tất nhiên là có điều mưu đồ. Từ xưa đến nay, có thể ở ngã rẽ đổ người, đó là muốn một ít cái gì. Giang đạo hữu, ta ý đồ nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Ngày đó Tầm Phi Châm hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, ta chỉ là muốn một viên hoàn đan, có thể chứ? Đương nhiên, lời nói vẫn là câu nói kia, ta ra tiên thạch là mua, không phải đoạt. Thiên Tầm đạo hữu, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngày đó Tầm Phi Châm nói xong, một bên Cát Thanh lại là rất là không vui, nói, chúng ta phía trước là nói như thế nào? Cái gì nói như thế nào? Chỉ thấy ngày đó Tầm Phi Châm khóe miệng nhếch lên, có vẻ rất là khinh thường, nói, ta chỉ là muốn hoàn đan mà thôi. Ngày đó Tầm Phi Châm ngôn ngữ phi thường minh xác, hiển nhiên nàng cùng kia Cát Thanh liên minh, còn không giống là như vậy củng cố, ân, ta đầy cũng coi như là minh bạch. Giang Nam Như nghe minh bạch ngày đó Tầm Phi Châm ý tứ, chậm rãi gật đầu, nói, như vậy, Cát đạo hữu muốn, tự nhiên chính là cái này phi cẩm đâu lâu. Giang Nam Như nói xong, cánh tay ở bên người vừa kéo, nhất thời đem kia kiện vừa mới mua sắm mà đến phi cẩm đâu lấy ở trong tay. Nàng đem kia phi cẩm đâu chậm rãi giơ lên, nhìn về phía một bên Cát Thanh, nói, Cát đạo hữu, là thứ này sao? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kia Cát Thanh thấy Giang Nam Như lấy ra phi cẩm đâu, không khỏi lui về phía sau một bước, sợ Giang Nam Như sẽ đột nhiên bạo khởi dường như. Hết chương.